Xin chào trường An Phi 10, chương 343, chúc các người hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới đến nhanh chóng được đưa đến gặp Thường Tuế Ninh. Trên đường đi, A Chiết nhìn vật mà người đàn ông ôm trong lòng, không khỏi hỏi, đây là thứ gì, ngươi có cần ta giúp không? Đó là một chiếc lọ nhỏ bằng sứ xanh trắng. Nhưng trên miệng lọ lại được che bằng một mảnh vải hoa xanh, trông có vẻ bí ẩn. Người đàn ông nâng niu chiếc lọ như bảo bối, vội vàng đáp, không cần, không cần. Sau đó cười nói, vật này ta phải tự tay dâng lên cho nữ lang. A Chiết nghiêm mặt, nói thẳng, đã là vật phải trình lên nữ lang, tất nhiên phải kiểm tra trước mới được. Gần đây, hắn vừa học câu chuyện Đồ Cùng Tị Hiện, vẽ xong tấm bản đồ, con dao găm mới lộ ra. Người đàn ông nhìn trái nhìn phải, không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng hé một góc tấm vải cho A Chiết xem. A Chiết cúi đầu nhìn kỹ, vẻ mặt không có gì đặc biệt, chẳng phát hiện ra điều gì khả nghi. Nhưng khi quay lại, ánh mắt hắn lại bị thu hút bởi một cậu bé khoảng 10 tuổi đứng bên cạnh người đàn ông. Cậu bé ăn mặc hơi tồi tàn, tay áo và ống quần ngắn cũn, nhưng điều này không phải là điểm chính. Quan trọng là, trông cậu bé có gì đó rất quen thuộc. Cậu bé vốn đang tò mò nhìn xung quanh, chợt nhận ra ánh mắt của A Chiết, liền nhanh chóng cúi đầu xuống. Người đàn ông nhanh chóng đến trước thư phòng của Thường Tuế Ninh. Ông ta khẽ dặn cậu bé ở lại bên ngoài, còn mình thì ôm chiếc lọ theo A Chiết vào trong. Thư phòng chia thành hai phòng, trong và ngoài. Lúc này, Thường Tuế Ninh đang ở phòng trong xử lý công vụ. Trước khi bước vào phòng trong, người đàn ông cuối cùng cũng chịu giao chiếc lọ nặng trĩu cho A Chiết để có thể vào một cách thuận tiện hơn. Vừa vào trong, ông ta liền vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ sụp xuống, giống như một con mèo lớn nằm sụp trên đất. Tam Miêu xin ra mắt nữ lang, đứng dậy đi. Thường Tuế Ninh đặt bút xuống, mỉm cười, cuối cùng cũng chờ được ngươi đến Giang Đô. Đứng dậy rồi nói chuyện, vâng, đa tạ nữ lang. Lạc Quan Lâm đang cùng Thường Tuế Ninh xử lý công việc, nhìn người đàn ông với dáng vẻ THTC đầy râu ria, cử chỉ thiếu lịch sự, toàn thân toát lên vẻ dân dã không giấu được. Tiên sinh Tiền, đây chính là người tài năng mà ta đã kể với ngươi trước đó. Thẩm Tam Miêu, Thường Tuế Ninh giới thiệu. Tam Miêu, đây là tiên sinh Tiền. Chữ Sen Thẩm là do mẫu thân của Lạc Quan Lâm đặt, mang ý nghĩa tiền tài dồi dào. Chủ nhân nào nghe cũng vui mừng. Nếu bà làm chủ, chắc sẽ gọi đi gọi lại nhiều lần để lấy may. Thì ra là tiên sinh Tiền. Thẩm Tam Miêu vừa đứng dậy, vội vàng cúi chào Lạc Quan Lâm. Tiểu nhân ngưỡng mộ danh tiếng của tiên sinh đã lâu. Lạc Quan Lâm, vậy sao? Trùng hợp thay, ông vẫn chưa quen với cái danh tiếng vinh quang, đầy vẻ nịnh hót này của mình. Đúng vậy, Thẩm Tam Miêu ngẩng đầu nhìn kỹ, nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay được gặp tiên sinh, thấy nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ của Lạc Quan Lâm. Lời của Thẩm Tam Miêu bất giác ngập ngừng, để bù đắp cho sự ngắt quãng có thể khiến mình thất lễ. Ông ta ngay lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Tiên sinh dưới chiếc mặt nạ này chắc chắn là tướng mạo phi thường. Lạc Quan Lâm, lại trùng hợp thay, dưới mặt nạ chẳng có tướng mạo phi thường gì cả. Thẩm Tam Miêu tự mình nói liên tục về những bậc hiền triết có tướng mạo phi thường và làm nên nghiệp lớn. Rồi quay sang Thường Tuế Ninh với giọng đầy cung kính chúc mừng. Có được bậc kỳ nhân như vậy giúp đỡ, quả là thể hiện sự phi thường của nữ lang. Một màn khen ngợi hoàn hảo, không làm lu mờ chủ nhân, không khiến khách quá nổi bật. Đúng là quy tắc sống còn trong nghệ thuật nịnh hót. Chỉ với một chiếc mặt nạ mà Thẩm Tam Miêu có thể bịa ra biết bao nhiêu lời hoa mỹ. Tặng Lạc Quan Lâm một bông, rồi quay sang dâng cho Thường Tuế Ninh cả bó lớn. Lạc Quan Lâm khẽ giật giật khóe miệng. Ông vốn là người giỏi ăn nói, chỉ là dạo này vì nhiều lý do mà quen với việc giữ im lặng. À, đúng rồi, Thường Tuế Ninh đã từng nói với ông rằng, Thẩm Tam Miêu này đã trải qua đủ loại nghề trong 360 nghề. Ít nhất cũng đã thử qua 359. Cả việc mở quầy xem tướng cũng đã từng làm, nên cái tài ăn nói bịa chuyện này chẳng có gì lạ. Thường Tuế Ninh còn đặc biệt khen ngợi ba ưu điểm lớn của Thẩm Tam Miêu. Thứ nhất, ông ta rất giỏi nghiên cứu, chẳng hạn như có thể biến trứng vịt thành hình vuông, những loại mê dược, độc dược được bán với giá cao ở chợ đen phía Tây. Một khi ông ta mua được lần đầu, sẽ không bao giờ quay lại mua nữa, bởi vì sự nghèo khó đã khiến ông ta nỗ lực tìm cách giải mã công thức để tự chế lại nhằm tiết kiệm chi phí. Thứ hai, sự giàu có của gia trang. Từ khi đặt Thẩm Tam Miêu vào quản lý trang trại, không còn ai nhàn rỗi nữa. Những chuồng gà vốn trống rỗng nay chật kín gà, không ngừng đẻ trứng, hoa trái trong rừng bạt ngàn. Sản lượng ruộng đồng cũng tăng gấp đôi. Thứ ba, điều mà Thường Tuế Ninh coi trọng nhất, tinh thần cần kiệm. Nàng từng kể với Lạc Quan Lâm rằng, dù có bị dân làng ném phân vào người, khi trả đũa, Thẩm Tam Miêu vẫn sẽ chọn địa điểm thật kỹ lưỡng để đảm bảo không làm văng phân vào ruộng người khác. Sau khi nghe xong, Lạc Quan Lâm không thể không thừa nhận rằng Thẩm Tam Miêu đúng là một kỳ nhân hiếm thấy. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra rằng những người như Thẩm Tam Miêu có quá nhiều tiểu xào, mưu mẹo đa dạng, học vấn không chính quy, thông minh nhưng quá tính toán, và thường không đáng để trọng dụng. Thường Tuế Ninh đáp lại, người này tuy đường lối có phần lệch lạc, nhưng trước đây chỉ vì muốn trả nợ và mưu sinh, chưa từng làm điều ác lớn. Về tài năng của hắn, đúng hay sai còn tùy vào cách sử dụng. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ thận trọng phân biệt và tận dụng hắn. Cuối cùng, nàng còn nói thêm, hơn nữa, hắn rất biết ơn và luôn kính trọng ta. Trong giây lát, Lạc Quan Lâm cảm thấy như bị nói xoay, nên không nói gì thêm. Hôm nay, khi nhìn thấy Thẩm Tam Miêu, qua cách hành xử và khí chất đầy vẻ dân dã của người này, Lạc Quan Lâm có cảm giác rằng tất cả đều đúng như ông đã tưởng tượng. Thẩm Tam Miêu trông y hệt hình ảnh mà ông đã phác họa trong đầu. Thẩm Tam Miêu giả vờ không nhận ra sự lạnh nhạt của Tiền tiên sinh, nhưng ông cũng chẳng để tâm. Xuất thân từ tầng lớp thấp kém, làm đủ thứ việc dưới đáy xã hội, từ lừa lọc đến trộm cắp, ông quen bị khinh bỉ và xa lánh. Huống hồ, vị Tiền tiên sinh này rõ ràng là một học giả đàng hoàng, mà người ta ghét kẻ như ông là chuyện dễ hiểu. Nhưng trên đời này, người duy nhất thực sự coi trọng tài năng của Thẩm Tam Miêu và quý trọng những mánh khóe của ông chính là Thường Tuế Ninh. Và chỉ cần một người như thế là đủ. Chỉ cần nữ lang đánh giá cao ông, tương lai của ông sẽ vô cùng tươi sáng. Thẩm Tam Miêu giữ nguyên nụ cười, cẩn thận dâng chiếc lọ nhỏ lên trước mặt Thường Tuế Ninh. Nữ lang nói đúng về sự phi thường, xin hãy nhìn vật này. Vừa nói, ông vừa vén mảnh vải hoa xanh ra. Bên trong chiếc lọ là một cây hoa sen, được cố định bằng khung gỗ để bảo vệ không làm hỏng hoa. Lúc này, hoa sen đang nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Lạc Quan Lâm chỉ liếc nhìn thoáng qua, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Nhưng ngay lập tức, ông nghe thấy giọng Thường Tuế Ninh đầy bất ngờ vang lên. Sen song sinh, Thẩm Tam Miêu đáp, chính xác, ngươi trồng được thế nào? Thường Tuế Ninh tò mò hỏi, nàng thật sự không ngờ. Thực ra, Thẩm Tam Miêu cũng không ngờ. Chủ yếu là ông không ngờ nữ lang lại tin vào tài năng của ông đến vậy. Ông ta ho nhẹ một tiếng rồi đáp, nữ lang, cái này không phải tiểu nhân trồng, mà là do tự nhiên sinh trưởng. Tiểu nhân tình cờ phát hiện trên đường đến Giang Đô, liền mang về trồng vào lọ, đặc biệt dâng tặng nữ lang. Thường Tuế Ninh nghe xong không hề thất vọng, mà còn gật đầu tán thưởng. Có thể di chuyển hoa sen mà vẫn sống khỏe. Hơn nữa còn nở rực rỡ như vậy. Quả là tài hiếm có. Thẩm Tam Miêu được khích lệ. Nở nụ cười tự tin. Nếu nữ lang thích sen song sinh, tiểu nhân sẽ thử trồng xem có thành công không. Thường Tuế Ninh gật đầu khen ngợi. Dù thành hay không, nàng rất coi trọng tinh thần nghiên cứu của ông ta. Trong tâm trạng vui vẻ, nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, mỉm cười bảo A Chiết, ngày mai phát thiệp mời, thông báo rằng phủ thứ sử Giang Đô vừa nở một đóa sen song sinh hiếm gặp trăm năm có một. Mời các gia chủ họ Cố, Du và cả nhà họ Tưởng đến thưởng lãm. Sen song sinh là hiện tượng hiếm có, nên được coi là điềm lành. Điềm lành đã tự mình đến với nàng, vậy thì nàng cứ thuận theo ý trời mà đón nhận thôi. Điềm lành tượng trưng cho sự che chở của trời đất. Nếu biết cách sử dụng, nó sẽ có tác dụng rất lớn trong việc khích lệ lòng người. Hiện tại, Giang Đô đang rất cần một đóa sen song sinh như thế này. Thường Tuế Ninh để A Chiết mang hoa đi cất giữ cẩn thận. Đồng thời khen ngợi Thẩm Tam Miêu. Nhân cơ hội được khen, Thẩm Tam Miêu ngượng ngùng nhắc đến đứa trẻ mà ông ta dẫn theo. Mỉm cười bối rối nói, đứa trẻ này, nữ lang cũng đã từng gặp. Thường Tuế Ninh liền cho gọi cậu bé vào để xem. Vừa nhìn thoáng qua, nàng liền nhận ra, là ngươi à. Cậu bé với vết sẹo tối màu trên trán chưa hoàn toàn lành lặn lập tức quỳ xuống. Nữ lang, lần trước là tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân đã biết lỗi. Sau này nhất định sẽ sửa đổi. Chăm chỉ làm việc, Thẩm Tam Miêu nhanh chóng giải thích về tình cảnh của cậu bé. Đứa trẻ này chính là kẻ đã từng hợp tác với Thẩm Tam Miêu lừa gạt tiền bạc của mọi người trên phố Kinh Sư. Chuyện lừa tiền là thật. Nhưng việc mẹ của cậu bé mắc bệnh nặng cũng là thật. Chỉ tiếc rằng mẹ cậu bé không thể qua khỏi mùa đông năm ngoái. Cuối cùng đã qua đời. Cậu bé không còn người thân, liền tìm đến Thẩm Tam Miêu. Và chính Thẩm Tam Miêu đã chi trả để lo liệu hậu sự cho mẹ cậu bé. A Chiết lúc này mới nhớ ra. Thì ra vì vậy mà cậu bé trông quen thuộc như thế. Thường Tuế Ninh hỏi tên cậu bé. Tiểu nhân tên gọi là A Mang, chữ Mang trong, Mang trùng. Thường Tuế Ninh khẽ, một tiếng, nếu Tam Miêu đã mở lời, thì cứ giữ lại mà xem xét. Giang Đô hiện tại đang chiêu mộ nhân tài, thậm chí khuyến khích cả những người có gia đình đến định cư. Giang Đô hiện nay cần nhất là nhân lực. Thẩm Tam Miêu vội vàng dẫn A Mang cúi đầu bái tạ. Đúng lúc này, mẫu thân của Lạc Quan Lâm bước vào mang theo bát canh bổ dưỡng. Vào mùa hè, bữa tối được dùng sớm. Lúc này trời đã tối đen. Thường Tuế Ninh hàng ngày đều thắp đèn để làm việc. Vì vậy Lạc Mẫu thường nấu canh bổ dưỡng để mang đến cho nàng. Nhìn thấy Thẩm Tam Miêu, Lạc Mẫu liền mỉm cười nói. Sớm biết có khách quý từ xa đến, Thứ sử đại nhân đã đặc biệt chuẩn bị canh bổ dưỡng. Lạc Quan Lâm không nói gì. Trước thì Thẩm Tam Miêu tỏ ra ngưỡng mộ danh tiếng, sau lại đến mẫu thân của ông đặc biệt chuẩn bị canh. Quả thật, khả năng nói chuyện của hai người này đúng là tìm được tri kỷ rồi. Thẩm Tam Miêu cảm thấy vô cùng vinh dự, vội vàng xua tay cười. Thím quá lời rồi. Tiểu nhân chỉ là kẻ làm việc nặng cho nữ lang, đâu dám tự nhận mình là khách quý. Lạc Mẫu vẫn giữ nụ cười ấm áp. Đã là khách thì đều là khách quý. Ai có thể giúp đỡ đại nhân của chúng ta đều là người đáng trọng. Tuy đối phương ăn mặc đơn sơ, nhưng qua thời gian này, Lạc Mẫu đã hiểu rằng những ai được mời vào thư phòng này đều là người mà Thường Tuế Ninh coi trọng hoặc tin tưởng. Và khi thấy sắc mặt vui vẻ của Thường Tuế Ninh, Lạc Mẫu càng chắc chắn hơn về điều đó. Khách sáo một chút cũng không có gì sai. Thường Tuế Ninh cũng mỉm cười nói với Thẩm Tam Miêu, uống một bát cho đỡ mệt đi. Thẩm Tam Miêu xúc động vô cùng, Sau khi uống canh, ông còn liên tục cảm ơn Lạc Mẫu, khen ngợi không ngớt lời. Lạc Mẫu mỉm cười hài lòng, không quên liếc nhìn con trai mình, như ngầm bảo, con thấy không, người ta nói năng khéo léo như vậy đấy. Thường Tuế Ninh vừa đặt bát canh xuống, thì bất chợt nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài thư phòng. Tiếng động đó không hỗn loạn, nhưng ngoài tiếng người còn có cả âm thanh của súc vật. Thẩm Tam Miêu cười nói, nữ lang là Trúc Phong, kể từ khi Thường Tuế Ninh rời kinh thành, nàng đã để Trúc Phong, con lừa của mình, được chăm sóc tại trang trại. Lần này Thẩm Tam Miêu đến Giang Đô đã mang nó theo. Thường Tuế Ninh liền vội bước ra sân, A Chiết cũng nhanh chóng đi theo. Vừa nhìn thấy Trúc Phong, A Chiết lập tức như được quay trở lại đêm xuân hôm đó. Khi cả hai chạy trốn khỏi thôn Chu gia, cảm xúc dâng trào, Trúc Phong, đã lâu không gặp. Thường Tuế Ninh mỉm cười, nhẹ nhàng TV, đầu con lừa xanh. Thẩm Tam Miêu không ngớt lời khen ngợi, dù chỉ là một con lừa, nhưng khi chạy trên đường cũng không thua kém những con ngựa tốt. Đúng lúc đó, Quy Lì, con ngựa của Thường Tuế Ninh, vừa đi dạo sau bữa tối liền theo mùi mà đến. Nhìn thấy cảnh này, nó lập tức tỏ vẻ không vui, kéo dài mặt ra. Chẳng phải nàng hứa với ta rằng từ nay về sau chỉ có ta là con ngựa duy nhất sao? Nàng đã hứa trước mặt cha ta cơ mà. Thường Tuế Ninh cười nói, Trúc Phong cũng đến, thế này thì đúng là người Phật đoàn tụ rồi. Lúc này, Quy Lì tự thấy bị bỏ rơi, hậm hực thở phì phò, định quay đầu bỏ đi. Nhưng rồi, nó bất ngờ nhảy cẫng lên vài lần, rõ ràng là để thu hút sự chú ý của Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh quả nhiên liếc nhìn về phía nó, Quy Kỳ đã chọn thời điểm hoàn hảo, ngay lập tức quay đầu định bỏ chạy. Thôi thì khỏi nhìn, ta đi đây, không nhìn nữa là được. Chúc các người hạnh phúc. Quy Kỳ, lại đây, Thường Tuế Ninh gọi. Quy Kỳ dừng chân, nàng giữ ta lại sao? Tiếng gọi nhẹ nhàng của con lừa Trúc Phong cũng thu hút sự chú ý của Quy Kỳ. Được rồi, để ta xem, chỉ là một con lừa mà. Nó có gì hơn ta chứ? Cha mẹ ta đều là những con ngựa khỏe mạnh, tuyệt vời nhất cơ mà. Quy Kỳ quay đầu lại, ánh đèn chiếu sáng bộ lông xám của Trúc Phong khiến nó càng thêm mượt mà sáng bóng, còn đôi mắt của Trúc Phong thì thật dịu dàng và trong trẻo. Quy thì kinh ngạc chố mắt nhìn, đôi tai dựng lên rồi nhanh chóng xẹp xuống, lời định nói ra cũng bị nuốt lại. Thay vào đó, nó ngẩng cao đầu một cách đầy kiêu hãnh và bước về phía Trúc Phong một cách vô cùng duyên dáng. Thường Tuế Ninh để Thẩm Tam Miêu và những người khác xuống dùng bữa và nghỉ ngơi. Nàng dặn dò Thẩm Tam Miêu, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đã. Sau đó sẽ có nhiều việc lớn cần ngươi làm. Thẩm Tam Miêu đầy khí thế đáp lời, cùng với Lạc Mẫu rời khỏi nơi này, có Thất Hổ dẫn đường. Trên đường đi, Lạc Mẫu và Thẩm Tam Miêu trò chuyện vui vẻ như gặp tri kỷ, nói mãi không ngừng, bất kể đề tài gì cũng đều có thể tiếp nối không ngừng nghỉ. A Mang nghe mà thán phục, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu kẻ mạnh thật sự sẽ không bao giờ để lời nói rơi xuống đất. Tuy nhiên, cảnh giới này quá cao, tạm thời cậu chưa thể đạt đến đẳng cấp của kẻ mạnh. Cậu chỉ nhập vai làm lời nói, và lần đầu tiên cậu cảm thấy mệt mỏi thay cho những lời vừa được nói ra. Cuối cùng, sau khi chia tay với Lạc Mẫu, A Mang và Thẩm Tam Miêu được Thất Hổ đưa đến nơi mà Thường Tuế Ninh đã chuẩn bị cho Thẩm Tam Miêu. Sau khi tiễn Thất Hổ, A Mang mới dám thể hiện sự vui sướng của mình. Cậu đứng giữa sân, thốt lên, Miêu Thúc, chỗ này thật lớn, con chưa từng thấy nơi nào lớn như vậy. Ngay cả cái nhà giấy mà con đốt cho mẹ lúc bà mất cũng chẳng bằng một nửa nơi này. Đó là tòa nhà giấy xa hoa nhất mà cửa hàng bán đồ giấy có. Miêu Thúc, khi Thúc qua đời, con sẽ dành dụm tiền để đốt cho Thúc một ngôi nhà giống hệt thế này. A Mang nói đầy hào phóng, trong lòng hừng hực chí khí. Thẩm Tam Miêu vung tay tát cậu một cái. Cách chương.